Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 30, ta mới là. Nhìn lấy ra sân liền nói khoác lác Thiên Nha, anh hơi nhíu mày, Thiên Nha đầy đủ một chút kim ô huyết mạch, ở một cái cát thế giới bên trong là Takamagahara thần, cái gọi là thiên chiếu đại thần người kế nhiệm. Chỉ bất quá thế giới kia siêu phàm lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Cho dù là xưng là thần đình Takamagahara, kỳ thật cũng chính là một cái địa phương nhỏ. Địa phương nhỏ đi ra Thiên Nha, có cực mạnh lòng tự trọng, đồng thời cực độ tự ngạo. Lấy cái kia cái thế giới thần vương thân phận mà tự ngạo tới cực điểm Thiên Nha. Cứ việc liền thế giới của hắn đều trở thành chủ thần thế giới phụ thuộc vị diện. Trở thành nàng thức thần về sau, cũng được chứng kiến rất nhiều cường đại tồn tại, nhưng là tự đại mau bệnh vẫn không đổi được. Đến chỗ nào đều đem bộ kia tên Tuyên Dương. Bất quá cái này Thiên Nha ngược lại là nàng tứ đại bên trong thức thần. Duy nhất không là thông qua muốn tia quấn mà thu phục. Bởi vì tên kia thẩm mỹ cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Hắn chỉ thích loài chim. Loại này thẩm mỹ đầy đủ tính tuyệt đối, không ngừng nhân loại như thế nào mị hoặc, ở hắn nơi đó đều không có chút nào mỹ cảm. Bởi vậy Thiên Nha là bị cái khác, tam đại thức thần sống sờ sờ đánh trọng thương. Sau đó cưỡng chế thu phục, loại này ra sân liền loạn phương thức nói chuyện, để anh có chút mơ hồ bất an, bất quá hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi. Bay lượn ở trên trời Thiên Nha luôn cảm giác phía sau lành lạnh. Nhưng là nên trang bước vẫn phải là trang tiếp. Chính là đám này nhỏ bé ra hỏa. Thế mà cần phải triệu hoán bản đại gia. Chấm ngoặc kép, Thiên Nha đang muốn nói dứt lời nói. Liền sau lưng của cảm giác mình cỗ lương khí càng ngày càng thịnh. Một cỗ bóng tối dần dần đưa nó che đậy. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy một đôi che khuất bầu trời sơn hắc vũ cánh. Sau đó một cái to lớn móng vuốt đã bắt tại đầu của Thiên Nha. Đem hắn hung hăng nhấc lên. Ta mới là chủ nhân khâm định nhóm quả chi chủ. Ta mới là cực kỳ tức giận thanh âm theo gào thét phát tán mà ra. Hai cánh vỗ, kinh khủng tiến lên lực. Để to lớn quả đen nắm lấy Thiên Nha rơi trên mặt đất. Một trận ma sát, mang theo một đường bụi mù. Ta mới là, ta mới là, ta mới là, ta mới là, không ngừng lặp lại ngôn ngữ. Tại to lớn quạ đen trong miệng điên cuồng vang lên. Hắn móng vuốt một mực nắm lấy Thiên Nha. Dù là Thiên Nha ngọn lửa trên người đang điên cuồng thiêu đốt lấy hắn móng vuốt. Nhưng là hắn vẫn là tại bắt lấy không buông tay. Điên cuồng ma sát. Điên cuồng kể rõ ý chí của mình. Nhà vũ thực sự là đáng yêu a. Lan Sanche dù đứng ở Negeri bên người nói ra. Nhìn lấy cự đại hóa nhà vũ ánh mắt. Giống như là một cái khả ái hài tử. Đúng là dạng này không sai. Negeri vừa nhìn. Hắn cũng không nghĩ tới. Nhà vũ đối với hắn giao phó cho cái tên này nghĩa. Sẽ như thế lưu ý. Nghe được cái khác tồn tại tự xưng vạn quả chi chủ. Trong nháy mắt liền nổ tung. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Negeri chú ý địa phương nhưng ở tại nhà vũ trên thực lực. Nhà vũ nguyên vốn là có thực lực không tệ. Quản lý chung lấy hỏa diễm thế giới đàn quả. Bởi vì Negeri lưu lại ở cái thế giới này bệnh khuẩn. Hắn dựa vào bệnh khuẩn giải phóng lần thứ nhất căn nguyên. Thu được cự đại hóa năng lực, về sau Negeri đến cái thế giới này về sau, thu được gợi mở, trí tuệ phóng đại đồng thời, căn nguyên cũng lần thứ hai giải phóng, đồng thời những ngày này một mực đi theo Negeri, Negeri cũng sẽ không lãng phí bản thân bất kỳ thời gian. Hắn không phải ở vào không ngừng trở nên mạnh mẽ trạng thái, chính là ở vào thí nghiệm làm sao trở nên mạnh mẽ trong trạng thái. Nhà vũ xem như đi theo cũng đã trở thành Negeri liên quan tới cách đấu ra con đường vật thí nghiệm. Tu tập lấy Negeri độc chế đoán cốt pháp, đem bệnh khuẩn cùng căn nguyên năng lực cự đại hóa cùng nhau thống hợp tại chính mình lưu bên trong. Pháp, mặc dù vẻn vẹn lần thứ hai căn nguyên giải phóng, nhưng là lực chiến đấu của hắn thậm chí đạt đến đồng dạng ba lần căn nguyên giải phóng người cấp độ. Còn hơi có vượt qua, bất quá liên quan lưu pháp sáng tạo còn có một chút nghi vấn. Bằng không Nha Vũ mới có thể đem lưu pháp cùng căn nguyên giải phóng tông hợp lại cùng nhau. Thông qua liền cử động, tại thực hiện lần thứ ba căn nguyên giải phóng lúc, tiến hành lần thứ hai đốt hồn rèn thép, cái kia ngu xuẩn chim. Anh chỉ cảm thấy cùng thiên nha liên hệ trong nháy mắt liền đứt gãy. Quả nhiên là loạn hô danh hào làm ra sự tình. Bất quá cái kia to lớn quạ đen thật đúng là làm cho người để ý a. Khi thế của đối phương cường đại đến nàng đều cảm giác được khó giải quyết. Nhưng trong miệng lại nói lấy chủ nhân khâm định hắn là nhóm quả chi chủ. Tên kia chủ nhân cũng ở cái thế giới này sao, tập trung vào. Bằng không ta chiến thắng khoái cảm của ngươi biết ít hơn rất nhiều a. Long đầu sĩ ánh mắt quét mắt cái kia bị kéo đi quả đen. Rõ ràng nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn bị lôi đi, cái kia nửa người nửa quả gia hỏa cũng hẳn là hắn địch nhân. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Ta Ayurwurdispark tuyệt đối phải trở thành cái thế giới này cường đại nhất cách đấu ra. Vô luận là Eldritch cũng tốt, cũng là người những cái này đột nhiên nhảy ra người không liên hệ cũng tốt. Lại hoặc là cái gọi là tà linh chi vương cũng tốt. Đều chỉ biết ta trở nên mạnh mẽ đá đặt chân. Long đầu sĩ trên tay nổi gân xanh. Những từ đó binh rong thân thể lan tràn ra sợi tóc đứt thành từng khúc. Sau đó một cái vẫy đuôi, tiến binh rong rút đến một bên. Long đầu sĩ đè thấp thân thể, bị hắn thiên truy bách luyện thép chi khí càng ngày càng sinh động. Thậm chí đã lâu để hắn cảm giác được một tia sao động. Chính là như vậy, lấy máu tươi của địch nhân, đúc thành thành công của ta. Long đầu sĩ càng phát hưng phấn, hắn thị huyết dục vọng trước nay chưa có tăng vọt. Adria khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn bén nhạy đã nhận ra long đầu sĩ cái kia nguyên bổn đã đến đỉnh điểm lực lượng đang chậm rãi tăng trưởng, dù là cùng là long huyết giả, có đồng dạng ngạo mạn Adrian cũng không khỏi sinh ra ta không bằng ý nghĩ của hắn. Thật đúng là một cái nhân tài không tệ. Cùng Nivella rất giống a. Negeri thu hồi Nha Vũ bên kia ánh mắt, rơi vào trên người long đấu sĩ. Căn cứ huyết mạch liên hệ, Negeri biết long đấu sĩ là cái nào long nhân hậu đại. Dù sao lúc trước tất cả long nhân đều là Negeri tự tay chế tạo. Tổ tiên của hắn tên là Nivella Wawadispark, là ở đại quyết chiến nhanh bắt đầu đến đây đến Reya. Nivella đến Reya mục đích rất đơn thuần, cái kia chính là mạnh lên. Hắn khát cầu cường đại siêu phàm lực lượng, vì cường đại, hắn có thể nỗ lực bất kỳ đại giới. Đồng thời hắn nói thẳng không kiêng kỵ, khi hắn cường đại thời điểm biết khiêu chiến Negeri. Negeri 10 phần thưởng thức cái kia thuần túy ý chí, liền cho phép nó gia nhập long nhân bộ đội. Chỉ là hắn vẫn còn huyết mạch điều hòa kỳ. Hắc Uyên liền phủ xuống. Neri mệnh lệnh tam đại bộ đội tiến về thánh cốc chặn đường Nala. Ở vào huyết mạch điều hòa kỳ hắn bỏ qua, bởi vậy sống tiếp được. Neri trở lại hòa diễm thế giới về sau, thuận tiện chú ý một chút Nivella tin tức, biết được hắn tại về sau khiêu chiến lúc ấy đã trở thành đại đế Eldritch, lấy tích bại một chiêu mà tử vong. Không nghĩ tới hắn hậu đại thế mà cũng xuất hiện một cái như vậy cùng hắn rất giống nhau người. Suy, bị xem thường nữa nha. Anh người nhạo một tiếng, bị quật bay binh tượng xuất hiện lần nữa tại trước người của nàng. Đồng sự một chương phù chú cũng bị bóp nát. Một đoàn có vô số nhân thể tổ chức tổ hợp mà thành quái vật chậm rãi từ anh cái bóng bên trong bò ra. Lúc đầu không muốn động dùng cái này thức thần, đều do con chim chết bầm kia. Anh có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.